Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 101, chương 1001, xuất phát 1. Một cái đàn cổ dây đàn là màu bạc, một cái đàn cổ khác dây đàn là màu vàng, đều là pháp bảo bậc một thượng phẩm, nhưng thứ sau uy lực lớn hơn một chút, chất liệu khá tốt. Ngân Lan Cầm, dùng tơ tằm bậc 3 cùng lôi hạnh linh mộc luyện chế thành. Kim Liên Cầm, dùng tơ tằm cấp 4 và lôi hạnh linh mộc luyện chế thành. Trên cây sáo có khắc hai chữ Hồng Trần, dùng Hồng Trần trúc luyện chế thành. Có ba món pháp bảo này, có thể nâng cao trên diện rộng thực lực của Uông Như Yên. Phu quân, vậy ta liền phái người đi thông báo Tử Nguyệt tiên tử đi, bàn bạc với nàng ấy chuyện tâm bảo. Không cần, ta tự mình đi Thiên Khôi Môn một chuyến đi, tu sĩ trúc cơ độn tốc không đủ nhanh, quá mức chậm trễ thời gian. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, rời khỏi Ngân Xà Đảo, đi Thiên Khôi Môn. Hơn 2 tháng, Vương Trường Sinh đã chạy tới Thiên Khôi Môn, rất thuận lợi gặp được Tử Nguyệt tiên tử cùng Điền Quýnh. Điền sư huynh, sao lại đột nhiên đẩy sớm tầm bảo, không phải còn cần mấy năm sao? Người nọ tu luyện Thiên Âm Phiên Hải Công thúc dục, nàng đợi sắp 2 giáp, 120 năm, rồi cảm thấy lão phu là đang đùa giỡn với nàng ấy. Tuổi thọ lão phu cũng không nhiều nữa, nhỡ đâu ở trong thời gian này, ba người chúng ta có ai gặp chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ phải cần mấy trăm năm mới có thể mở ra cấm chế. Tổ tiên của Điền Quýnh để lại cho lão không ít tài nguyên tu tiên, lão mới có thể tu luyện đến kết đan kỳ. Nếu lão chết, cho dù một lần nữa tìm một người tu tiên tu luyện liệt diễm chân cương công, không có mấy trăm năm thời gian, căn bản không thể tu luyện đến kết đan tầng 5. Bởi vậy, lão cần đẩy sớm việc đi tầm bảo. Lão còn có mười mấy năm tuổi thọ, thương thế còn chưa khỏi hẳn. Nếu muốn trùng kích nguyên anh kỳ, hy vọng xa vời. Lão đặt hy vọng ở trên người Tử Nguyệt tiên tử. Khi nào xuất phát, người kia tu luyện Thiên Âm Phiên Hải Công có thân phận thế nào? Nửa năm sau, thân phận người đó không tiện nói cho ngươi. Vương sư đệ, có một câu nói ở phía trước. Một lần này chúng ta liên thủ lấy bảo vật, lão phu không hy vọng có người lén lút theo ở phía sau. Như vậy, đối với mọi người đều không tốt. Liên Quýnh nói ý vị sâu xa, ở trước mặt ích lợi thật lớn. Lão cũng không dám cam đoan Vương Trường Sinh sẽ không cấu kết người ngoài. Điền sư huynh yên tâm, ta biết làm thế nào. Đúng rồi, ta có thể dẫn theo thêm một người hay không? Vương Trường Sinh tính mang theo Diệp Lâm, lấy trình độ trận pháp của Diệp Lâm, nói không chừng có thể giúp hắn. Không được, nhiều nhất 2 người. Vương Trường Sinh nhíu mày, nói, không thể mang theo thêm một người, chung quy có thể nói cho ta biết vị trí tàng kinh các của Trấn Hải Tông chứ. Điền Quýnh gật gật đầu. Tử Nguyệt tiên tử lấy ra một vỏ sò màu xanh, nói, trong này ghi lại vị trí tàng kinh các, nhưng tàng kinh các chưa chắc sẽ ở vị trí này. Đây là vì sao? Năm đó đại trưởng lão Trấn Hải Tông an bài tổ tiên chúng ta rời khỏi, chuẩn bị dìm tông môn chìm xuống đáy biển, cũng truyền tống đến hải vực nào đó. Ngay cả toàn bộ tông môn cũng có thể truyền tống đi, vị trí tàng kinh các thay đổi cũng rất bình thường. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn không biết đoạn lời này của Điền Quýnh thật hay giả. Mục đích lớn nhất của hắn là tìm được nửa sau bộ công pháp Quỳ Thủy Chân Kinh, không biết vị trí tàng kinh các, làm sao tìm được nửa sau bộ công pháp. Vương sư đệ đừng hiểu lầm, năm đó đại trưởng lão nói, chỉ có tu sĩ kết đang tu luyện 3 đại công pháp trấn tông, mới có thể mở ra cấm chế đi vào. Đại trưởng lão có thể là vì trọng chấn Trấn Hải Tông, tàng kinh các hẳn là sẽ không rời đi, tình huống cụ thể, cần tới bên trong mới rõ, dù sao tông môn chỉ lớn như vậy. Chậm rãi tìm tòi là được, khẳng định có thể tìm được. Vương Trường Sinh trầm ngâm hồi lâu, gật đầu nói, được rồi, nửa năm sau, ta lại tới tìm các ngươi. Không cần, nửa năm sau, chúng ta hội hợp ở hải vực Ngũ Long Kim Long Đảo. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, rất nhanh đã phản ứng lại, đây là hậu thủ, do Điền Quýnh sắp xếp. Điền Quýnh khẳng định lo lắng có người giở trò, là một ít thủ đoạn phòng bị cũng rất bình thường. Vương Trường Sinh đáp ứng, nói chuyện phím chốc lát. Cáo từ rời khỏi, Tinh Nhi, đến lúc đó lão phu dẫn Lý Hân chạy tới mục tiêu, cháu dẫn đám người Vương sư đệ chạy tới mục tiêu, lòng vòng thêm một chút, hội hợp muộn một chút không có vấn đề gì. Điền Quýnh vẻ mặt ngưng trọng dặn dò, xem vẻ mặt lão, tựa như có việc lớn gì xảy ra, Tăng Thúc Công, ngài là cảm thấy Lý Hân có vấn đề, hay là Vương sư đệ? Khó mà nói, cẩn thận sẽ không có sai lầm lớn, cẩn thận một chút, Vương gia ở Đông Hoang truyền thừa mấy trăm năm. Vương sư đệ có gia có nghiệp hẳn là không có vấn đề, Lý Hân là tán tu, bọn họ theo khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Đây chỉ là phân tích cá nhân lão phu, Trấn Hải Tông lúc cường thịnh có thể chống lại Nhật Nguyệt Cung, Di Chỉ Trấn Hải Tông khẳng định không ít bảo vật, càng là đến thời điểm tầm bão, càng phải cẩn thận. Liên Quân giọng điệu trầm trọng, sắc mặt ngưng trọng, hải vực san hô, Hoàng Long đảo, mật thất nào đó, Hoàng Long chân nhân đang nói cái gì với một nam một nữ. Nam tự nhiên là Hoàng Ngọc Hư, nữ là một phụ nhân Vái Lam hơn 30 tuổi. Hoàng Ngọc Hư là kết đan tầng 6, phụ nhân Vái Lam là kết đan tầng 7. Bọn họ đáp ứng đi tầm bão rồi sao? Quá tốt rồi, Lý Sư Điệt, ngươi theo Ngọc Hư đi một chuyến, lão phu sẽ theo đuôi ở phía sau. Hoàng Long chân, Hoàng Sư Bá, bọn họ bảo đệ tử chạy tới phường thị Sa Ngư, xem tư thế bọn họ, tính lợi dụng truyền tống trận cỡ lớn đi lòng vòng. Truyền tống trận cỡ lớn phạm vi truyền tống vượt qua 100 vạn dặm, khoảng cách này, cho dù là vận dụng pháp bảo truy tung, cũng chưa chắc theo dõi được. Phải biết rằng, một hải vực mấy ngàn vạn dặm, chỉ cần Tử Nguyệt Tiên Tử dẫn theo bọn họ chạy thêm vài hải vực, cho dù có pháp bảo truy tung chuyên môn, đừng nói tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ Hóa Thần cũng không thể theo dõi. Hoàng Long chân nhân nhíu mày, hỏi, ngươi phân tích, Di Chỉ Trấn Hải Tông sẽ ở nơi nào? Nếu là biết Di Chỉ Trấn Hải Tông ở một mạn hải vực nào, hắn chạy qua trước, ôm cây đợi thỏ là được. Thế lực của Nhật Nguyệt Cung lớn như vậy, bọn họ khẳng định từng phái người tra xét, đầu tiên bài trừ vị trí tổng đà Trấn Hải Tông, nơi đó bị Nhật Nguyệt Cung lục soát đáy hướng lên trời. Nơi này khẳng định là rất bí ẩn, một hòn đảo cỡ trung truyền tống tới, khẳng định sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, nơi bí ẩn mới có thể không bị tu sĩ khác phát hiện. Loại địa phương này có rất nhiều, ta cảm thấy nơi có khả năng nhất là hải vực Cửu Tinh. Hải vực Cửu Tinh là đại bản doanh Nhật Nguyệt Cung, Nhật Nguyệt Cung khẳng định không thể ngờ được. Hoàng Ngọc Hư gật gật đầu, tán dương, không sai, bóng tối dưới ngọn đèn, có khả năng này, nhưng có thể ở hải vực khác hay không? Ví dụ như hải vực Thiên Phong đại bản doanh Vạn Kiếm Môn, hoặc là hải vực Xích Diễm đại bản doanh Vạn Hỏa Cung. Vạn Hỏa Cung cùng Vạn Kiếm Môn đều là đối đầu Nhật Nguyệt Cung, không thể bài trừ hiểm nghi này. Hải vực có hiểm nghi nhiều lắm, căn bản không tra xét nổi. Hoàng Long chân nhân trầm ngâm một lát, lấy ra hai chuỗi trữ vật châu, đưa cho Hoàng Ngọc Hư cùng thiếu phụ Vái Lam, nói, trong này có vài món dị bảo, có thể đề cao thực lực các ngươi, mỗi người một lá bùa công kích cấp 4. Các ngươi dùng tiết kiệm chút, xem tình huống, mà quyết định, thật sự không được, lấy bảo vật trước, sau khi trở về, lại tìm Tử Nguyệt nha đầu kia tính sổ. Vâng, tổ phụ, Hoàng Sư Bá. Hơn 4 tháng sau, Ngân Xà Đảo, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Vương Thanh Thiến một nhà ba người đang nói chuyện phiếm. Vương Thanh Thiến thu được Vương Thiên Kỳ đưa tin, đã chạy tới Ngân Xà Đảo. Vẻ mặt Vương Trường Sinh rất kích động, nếu Vương Thanh Thiến không thể tiến vào kết đăng kỳ, mười mấy năm sau, hắn phải trải qua nỗi đau mất con trai cùng mất con gái. Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Chí là song bào thai. Hắn cùng Uông Như Yên đã thừa nhận hai lần nỗi đau mất con, không muốn thừa nhận lại đau khổ này nữa. Thanh Thiến, cha và mẹ con cần ra ngoài một chuyến, Ngân Xà Đảo giao cho con. Nếu có chuyện không xử lý được, con đi tìm Dượng con, hỏi ý kiến của Dượng con nhiều hơn. Ba cây phi đao pháp bảo này cho con sử dụng, chúc mừng con tiến vào kết đăng kỳ. Vương Trường Sinh nói lời thấm thía dặn dò, lấy ra ba cây phi đao lấp lánh hào quang màu xanh, đưa cho Vương Thanh Thiến. Uông Như Yên cho Vương Thanh Thiến hai viên yêu đan bậc 3, làm quà Vương Thanh Thiến kết đan. Vương Thanh Thiến cũng không khách khí, cảm ơn một tiếng, nhận lấy. Cha, mẹ, hai người yên tâm đi, con sẽ trông coi tốt Ngân Xà Đảo, hai người trên đường cẩn thận. Vương Thanh Thiến không biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đâu, nhưng khẳng định không phải đi du ngoạn. Vương Trường Sinh không nói cho nàng, có đạo lý của hắn. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, cùng Uông Như Yên rời khỏi Ngân Xà Đảo. Bọn họ chạy tới hải vực Thanh Lý, lợi dụng truyền tống trận cỡ lớn, truyền tống rời khỏi hải vực Hồng Nguyệt, tới hải vực Ngũ Long. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chạy tới Kim Long Đảo. Kim Long Đảo vẫn náo nhiệt như ngày xưa. Trên đường người qua người lại, tiếng hò hét không ngừng nghỉ. Bọn họ mới xuất hiện trên đường, một nam tử trung niên hơn 30 tuổi bước nhanh đi đến trước mặt bọn họ, cung kính hỏi, là Vương Tiền Bối phải không? Vãn bối phụng mệnh Triệu Sư Thúc, mời Vương Tiền Bối đi qua một chuyến. Triệu Tiên Tử ở nơi nào? Vương Trường Sinh có chút cảnh giác hỏi, Tử Nguyệt Tiên Tử chưa nói phái người liên hệ bọn họ, ngày trà lâu phía trước, mời Vương Tiền Bối dời bước. Dẫn đường đi. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ở trong một gian nhã gian của trà lâu, gặp được Tử Nguyệt Tiên Tử, Điền Quýnh không có mặt, Điền Sư Muội, Điền Sư Huynh đâu? Tăng Thúc Công có việc phải làm, tiểu muội tự mình dẫn các ngươi qua đó, nhưng chúng ta trước tiên nán lại ở Kim Long Đảo vài ngày. Vương Trường Sinh rất rõ, Tử Nguyệt Tiên Tử là lo lắng bọn họ câu kết người khác, lúc này mới dừng lại ở Kim Long Đảo. Được, vậy chúng ta liền tạm thời ở lại. Lúc xuất phát, Điền sư muội lại bảo chúng ta. Vân Trường Sinh tìm một khách sạn ở lại, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, vậy cổ tay một cái, một đạo hào quang màu vàng từ trong linh thú châu bay ra, chính là Phệ Hồn Kim Thiền. Nó sau khi ăn vào một lọ dục linh đan, thuận lợi tiến vào bậc ba. Vân Trường Sinh cảm nhận được Phệ Hồn Kim Thiền tản mát ra khí tức mạnh mẽ, lộ vẻ mặt vui mừng. Phệ Hồn Kim Thiền trước sau cắn đút hàng ngàn tinh hồn yêu thú, cộng thêm đan dược bậc ba dục linh đan, cuối cùng là tiến vào bậc ba. Nó phát ra một tiếng rít quái dị, bay đến đỉnh đầu Vương Trường Sinh đảo quanh, tỏ ra có chút nóng nảy. Vương Trường Sinh cười cười, hắn biết Phệ Hồn Kim Thiền đây là đói bụng. Hắn lấy ra một cái bình sứ màu đen, thả ra hơn 100 tinh hồn yêu thú bậc hai. Phệ Hồn Kim Thiền nhất thời lao lên, phun ra một mảng lớn hào quang màu vàng, bao phủ tinh hồn yêu thú. Nuốt hết tinh hồn, không qua bao lâu, hơn 100 tinh hồn yêu thú bậc hai đã bị nó cắn nuốt toàn bộ. Phệ Hồn Kim Thiền tiến vào bậc ba. Không biết có thần thông khác hay không, Vân Trường Sinh dùng thần thức câu thông Phệ Hồn Kim Thiền, bảo nó thi triển thần thông mới. Phệ Hồn Kim Thiền phát ra một tiếng rít quái dị, há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng to bằng ngón tay, đánh ở trên bàn, đốt cái bàn thành tro bụi. Ngọn lửa màu vàng. Vân Trường Sinh đoán, Phệ Hồn Kim Thiền từng cắn nuốt quỷ vương, thần thông của nó có thể khắc chế yêu ma quỷ quái. 3 ngày thời gian, rất nhanh đã trôi qua, Vân Trường Sinh đang cùng Uông Như Yên uống trà nói chuyện phiếm. Một tràng tiếng hú dồn dập vang lên, hắn lấy ra tấm đưa tinh, đánh vào một pháp quyết, tiếng tử nguyệt tiên tử nhất thời vang lên, Vân đạo hữu, chúng ta chuẩn bị xuất phát, ta ở cửa truyền tống đại điện chờ ngươi. Được, chúng ta lập tức chạy qua. Từng phường thị cỡ lớn đều sẽ có một tòa truyền tống điện chuyên môn, bố trí nhiều truyền tống trận, truyền tống đến phường thị cỡ lớn khác. Không qua bao lâu, Vân Trường Sinh và Uông Như Yên đã tới cửa truyền tống đại điện, tử nguyệt tiên tử chờ đã lâu. Vẫn như cũ chưa nhìn thấy Điền Quýnh. Điền tiên tử, Điền sư huynh còn chưa đến sao? Tăng thúc công không đi cùng chúng ta dẫn các ngươi hội hợp với ngài ấy, đi thôi. Tử Nguyệt tiên tử nâng bước đi vào truyền tống điện, Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn nhau một cái, đi theo vào. Bọn họ thanh toán linh thạch, đứng ở trên một tòa truyền tống trận cỡ lớn. Bên cạnh có một tấm bia đá màu bạc, bên trên viết hải vực huyết mãn. Một mảng lớn quần sáng màu bạc sáng lên, bao phủ thân thể bọn họ. Vân Trường Sinh chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, khi hắn khôi phục tỉnh táo, đã xuất hiện ở trong một tòa cung điện khí thế hoành tráng. Tử Nguyệt tiên tử nâng bước đi ra ngoài, Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên vội vàng đi theo. Phường thị này so với Kim Long Đảo càng thêm phồn hoa, khác biệt là người đi đường trên đường không phải quá nhiều, cửa hàng hai bên đường đều là cửa hàng thu mua tài liệu yêu thú. Vân sư huynh, chúng ta ở lại nơi này vài ngày, chờ hai người. Vương Trường Sinh cười đáp ứng, hắn biết rõ, muốn đi di chỉ trấn Hải Tông, không đơn giản như vậy. Hải vực Sa Ngư, phường thị thất thải, mật thất nào đó. Điền Quýnh đang nói cái gì với một nam một nữ? Một nam một nữ không phải ai khác, chính là tu sĩ Hoàng Long Đảo, Hoàng Mộc Hư cùng Lý Hân. Điền đạo hữu, chúng ta rốt cuộc đang chờ người nào, cũng nửa tháng rồi. Hoàng Mộc Hư cau mày nói, giọng điệu có chút khàn khàn, cho dù Tử Nguyệt tiên tử ở đây, cũng sẽ không nhận ra. Điền đạo hữu, chúng ta cũng ở lại nơi này nửa tháng rồi, còn chưa đợi được người nọ ngươi nói sao? Lý Hân có chút không vui nói. Điền Quýnh mỉm cười, giải thích, hai vị đạo hữu an tâm một chút chớ nóng vội, vị đạo hữu kia không tới được, chúng ta bây giờ lên đường. Cái gọi là đạo hữu, tự nhiên là lão bị đặt ra, lão chủ yếu là mượn việc này quan sát hai người bọn Lý Hân, vậy còn tạm được, vẫn là sớm một chút chạy tới mục tiêu đi, lấy được đồ, đỡ cho đêm dài lắm mộng. 3 người đến thẳng truyền tống điện, truyền tống rời khỏi. Mật thất nào đó, một lão giả áo vàng ngoài 50 tuổi ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Trên quần áo hắn có một hình mặt trăng, rõ ràng là tu sĩ Nhật Nguyệt Cung. Hắn lật bàn tay, một con côn trùng nhỏ màu máu to bằng móng tay từ lòng bàn tay hắn chui ra, lẩm bẩm. Dương Nghiệt trấn Hải Tông, rốt cuộc muốn đi tầm bảo rồi sao, không uổng công lão phu đặt một con huyết nguyên trùng khác ở trên người ngươi nhiều năm như vậy. Điền Quýnh nếu ở đây, nghe được đoạn lời này, lão khẳng định sẽ chấn động. Lão giả áo vàng không phải ai khác, chính là tu sĩ Nguyên Anh Kim Lan, khiến Điền Quýnh tự bạo hơn nữa mất một tay. Nhật Nguyệt Cung chia làm Nhật Cung cùng Nguyệt Cung, Kim Lan là tu sĩ Nguyệt Cung, Nguyên Anh tầng 2, hắn chăn nuôi một đôi kỳ trùng huyết nguyên trùng. Huyết nguyên trùng đứng hạng 95 thiên địa kỳ trùng bản, loại linh trùng này không có năng lực chiến đấu gì, nhưng có thể ký sinh ở trong cơ thể tu tiên giả, hòa hợp một thể với máu tu tiên giả. Cho dù Điền Quý là tu sĩ Nguyên Anh, cũng không cách nào phát hiện huyết nguyên trùng tồn tại. Huyết nguyên trùng xuất hiện thành đôi, một đực một cái, hai bên có thể cách khoảng cách rất xa, phát hiện đối phương tồn tại. Ngày đó Kim Lan gặp được ba người bọn Điền Quý tiêu diệt tu sĩ Nhật Nguyệt Cung, hắn là cố ý thả chạy Điền Quý. Nhật Nguyệt Cung từng dụ bắt Dương Nghiệt Trấn Hải Tông, Kim Lan biết tu sĩ kết đang tu luyện ba đại công pháp Trấn Tông của Trấn Hải Tông có thể mở ra di chỉ Trấn Hải Tông, lúc này mới chủ động thả chạy Điền Quý. Nếu không Điền Quý căn bản không chạy được, đùa cái gì vậy, hắn thân là một tu sĩ Nguyên Anh, bị một tu sĩ kết đang chạy từ dưới mí mắt, hắn còn có mặt mũi sao? Nhật Nguyệt Cung phái người truy bắt ba người bọn Vương Trường Sinh, chẳng qua là làm bộ cho có, Hoàng Phú Quý chỉ là làm con quỷ xui xẻo mà thôi. Hoàng Phú Quý tu luyện là công pháp thuộc tính thổ, nhìn từ pháp bảo cùng thần thông hắn sử dụng, đều là thuộc tính thổ, quy lân thuật chỉ là hắn về sau tu tập. Vương Trường Sinh tu luyện là quỳ thủy chân kinh, hoàn toàn tương phản với Hoàng Phú Quý. Kim Lan sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là không muốn đả thảo kinh xà, để Điền Quý yên tâm mở ra di chỉ. Một lần này, cũng sẽ không cho các ngươi chạy nữa, di chỉ Trấn Hải Tông, tài vật của một phái lớn vạn năm, khẳng định không ít. Kim Lan lẩm bẩm, trong nửa năm sau, hải vực vạn yêu, một đạo độn quang màu lam xuất hiện ở chân trời, rất nhanh lướt qua bầu trời, đáp ở trên bờ cát một hòn đảo hoang. Độn quang chợt tắt, hiện ra bóng người hai nữ một nam, chính là ba người Vương Trường Sinh. Bọn họ đều mượn dùng pháp bảo hóa Linh Châu, cải biến dung mạo, bí thuật bình thường đều không thể nhìn thấu chân dung bọn họ. Tử Nguyệt Tiên Tử dẫn theo vợ chồng Vương Trường Sinh vòng vo hơn nửa năm, thường xuyên dừng lại mấy ngày ở một phường thị cỡ lớn, sau đó truyền tống đến một phường thị cỡ lớn khác, không qua bao lâu lại truyền tống trở về, lặp đi lặp lại. Sau khi vòng vo hơn nửa năm ở nhiều hải vực, bọn họ đã tới hải vực Vạn Yêu. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng không xác định di chỉ Trấn Hải Tông có phải ở hải vực Vạn Yêu hay không. Điền Tiên Tử, sẽ không còn vòng vo nữa chứ, chúng ta cũng theo ngươi vòng vo nửa năm rồi. Vương Trường Sinh cau mày nói, hắn biết Tử Nguyệt Tiên Tử là cẩn thận, nhưng cũng lượn vòng nửa năm rồi, còn phải vòng vo tiếp, hắn tự nhiên có chút bất mãn, hắn không giống Tử Nguyệt Tiên Tử, không có bao nhiêu vướng bận. Vương Thanh Thiến vừa mới kết đan, nếu có tặc nhân đột kích, nàng chưa chắc thủ được, còn cháu hắn đều ở Ngân Xa Đảo. Nếu Ngân Xa Đảo gặp chuyện, nước xa không cứu được lửa gần. Nếu Vương Thanh Thiến tu luyện đến kết đan tầng 2, Vương Trường Sinh cũng sẽ yên tâm hơn chút. Tử Nguyệt Tiên Tử mỉm cười, nhẫn nại giải thích, Vương Đạo Hữu yên tâm, sẽ không vòng vo quá lâu nữa, chúng ta ở ngay chỗ này chờ Tam Thúc Công đi. Được rồi, hy vọng có thể mau chóng hội hợp với Điền Sư Huynh. Điền Tiên Tử, phu quân không có ý tứ khác, chỉ là lo lắng con cháu chúng ta bị tập kích. Ngôn Như Yên cười giải thích, Ngân Xà Đảo tập trung hơn phân nửa tinh nhuệ của Vương gia. Nếu Ngân Xà Đảo gặp chuyện, Vương gia khẳng định sẽ nguyên khí đại thương. Tử Nguyệt Tiên Tử cười gật gật đầu, không nói gì nữa. Bọn họ tìm một hang núi, ngồi xuống điều tức. 7 ngày sau, một đạo độn quang màu đỏ xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng đáp ở trên đảo hoang. Độn quang tắt đi, xuất hiện bóng dáng hai nam một nữ, chính là ba người Điền Quý, Hoàng Ngọc Hư cùng Lý Hân. Bọn họ vừa hạ xuống đất, ba người bọn Vương Trường Sinh liền từ trong hang núi đi ra, giới thiệu nhau cho các ngươi một lần, hai vị này là Lý Tiên Tử cùng Trần Đạo Hữu, hai vị này là Ngụy Đạo Hữu cùng Ngụy Phu Nhân. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đối ngoại họ Ngụy, chủ yếu là giấu giếm thân phận. Hoàng Ngọc Hư tự xưng họ Trần, hai bên đều có phòng bị. Người đã đến đông đủ, có thể chạy tới mục tiêu rồi chứ, sẽ không còn cần vòng quanh chứ. Hoàng Ngọc Hư trầm giọng hỏi, giọng có chút khàn khàn. Bọn họ lòng vòng hơn nửa năm, lặp đi lặp lại truyền tống ở nhiều phương thị cỡ lớn, căn bản không ai có thể theo dõi. Điền Quý gật gật đầu, nói, đương nhiên sẽ không tiếp tục vòng quanh nữa, mời các vị đạo hữu theo lão phu. Điền Quý sải bước đi về phía trung ương hòn đảo, Tử Nguyệt Tiên Tử theo sát sau đó. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vội vàng đi theo, Lý Hân cùng Hoàng Ngọc Hư nhìn nhau một cái, nâng bước đi theo. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở trong một hang núi bí ẩn, vách đá gập ghềnh. Vương Trường Sinh phóng ra thần thức, cẩn thận xem xét hang núi, vẫn chưa phát hiện cái gì khác thường, cũng chưa phát hiện bất cứ cấm chế dao động nào. Lý Hân cùng Hoàng Ngọc Hư mặt đầy hoang mang, nhìn về phía Điền Quý. Điền Quý mỉm cười, nói, di chỉ cách nơi đây khá xa, chúng ta truyền tống qua. Ngụy Đạo Hữu, ngươi đánh vỡ vách đá kia. Vương Trường Sinh đi đến chỗ Điền Quý chỉ, nắm tay phải sáng lên hào quang màu lam chói mắt, đánh về phía vách đá. Ông ầm ầm. Vách đá bị đánh ra một cái lỗ lớn, hai nắm tay Vương Trường Sinh không ngừng đánh ở trên vách đá, mạnh mẽ đập vỡ một vách đá. Một hang đá lớn hơn trăm trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tử Nguyệt Tiên Tử phất tay áo, một mạng lớn cuồng phong thổi qua, trên mặt đất xuất hiện một pháp trận màu bạc lớn hơn 10 trượng, trên pháp trận có mười mấy cái rãnh. Điền Quynh phất tay áo, mười mấy viên trung phẩm linh thạch bay ra, rơi vào trong rãnh, trong đó có một cái rãnh là để trống. Nếu không phải có tu sĩ quen thuộc trận pháp, cho dù phát hiện truyền tống trận này, cũng không cách nào sử dụng truyền tống trận này. Đi thôi, chúng ta cùng nhau truyền tống qua. Điền Quynh dẫn đầu đi đến trên truyền tống trận, người khác theo sát sau đó. Tử Nguyệt Tiên Tử đánh một pháp quyết về phía truyền tống trận, một mạng lớn quần sáng màu bạc sáng lên, bao phủ bóng dáng sáu người. Một đợt mê muội rất nhỏ qua đi, Vương Trường Sinh phát hiện mình xuất hiện ở trong một căn phòng đá đơn sơ. Căn phòng đá không lớn, có dấu vết con người mở mang rõ ràng. Bọn họ vừa truyền tống tới, nắm tay phải Điền Quynh đánh về phía truyền tống trận, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ bay ra, đánh vỡ nát truyền tống trận. Tử Nguyệt Tiên Tử lật bàn tay ngọc, trên tay có thêm ba hạt châu màu lam đậm, di chỉ ở dưới đáy biển vạn trượng. Đây là tỷ thủy châu, có thể tách nước biển, nhưng lặn xuống càng sâu, hiệu quả càng kém. Cẩn thận một chút, đừng đưa tới yêu thú bậc ba chú ý, nơi này là hải vực vạn yêu, đưa tới yêu tộc thì phiền toái. Ba viên tỷ thủy châu, hai người dùng chung một viên, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên dùng chung một viên. Hào quang màu lam lóe lên, tỷ thủy châu phun ra một mạng lớn quần sáng màu lam, bao phủ bọn họ. Tử Nguyệt Tiên Tử lấy ra một cây thước ngọc màu vàng, vẫy nhẹ một cái, một mạng lớn hào quang màu vàng bay ra, bao phủ sáu người ở dưới hào quang màu vàng bao vây, chui vào trong vách. Sau khi xuyên qua vách đá, bọn họ xuất hiện ở đáy biển, các loại yêu thú bơi qua bơi lại. Có mãng xà biển màu lam dài mấy trượng, có rùa toàn thân màu đen, có ngư yêu màu xanh thân thể giống trong biển. Yêu thú chủng loại phong phú, nhưng cấp bậc không cao, nước biển từ bốn phương tám hướng ập tới, bị quần sáng màu lam ngăn cách bên ngoài. Điền Quynh và Tử Nguyệt Tiên Tử ở phía trước, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Hoàng Ngọc Hư cùng Lý Hân song song, theo sát ở phía sau Điền Quynh. Yêu thú dưới biển tựa như chưa phát hiện bọn họ tồn tại, tùy ý bọn họ đi qua trước mắt. Hải vực vạn yêu, trên không một mảng hải vực xanh thẳng, một đạo hào quang màu vàng nhanh chóng lướt qua bầu trời, chính là Hoàng Long Chân Nhân. Trên tay hắn nắm một tấm trận bàn màu vàng. Điền Quynh thông minh, biết dẫn theo hai người Hoàng Ngọc Hư lòng vòng. Hoàng Long Chân Nhân cũng không ngốc, đã không cách nào biết vị trí xác thực di chỉ trấn Hải Tông. Hắn liền ở phường thị cỡ lớn của các hải vực đều phái nhân thủ. Một khi phát hiện Lý Hân xuất hiện ở hải vực nào, lập tức phái người báo tin. Cho dù như thế, Hoàng Long Chân Nhân vẫn thiếu chút nữa mất dấu. Hắn giao ấn ký cho Hoàng Ngọc Hư, có thể thi triển bí thuật truy tung. Trong năm vạn dặm, đều có thể cảm ứng được vị trí của Hoàng Ngọc Hư. Hắn trước mắt truy tung đến hải vực vạn yêu, theo môn hạ đệ tử báo cáo, đám người Lý Hân đã rời khỏi phường thị. Hoàng Long Chân Nhân cẩn thận phân tích, đoán di chỉ trấn Hải Tông rất có thể là ở hải vực vạn yêu. Hải vực vạn yêu là địa bàn yêu tộc, nhân tộc chiếm cứ một ít hòn đảo, nhưng tổng thể mà nói, yêu tộc mạnh hơn một chút. Hải vực vạn yêu rất lớn, có một số nơi hoang tàn vắng vẻ, trấn Hải Tông truyền tống toàn bộ môn phái tới đây, chưa chắc sẽ có ai phát hiện. Đột nhiên, hắn nhíu mày, ngừng lại ở trên không đảo hoang nào đó, hắn phất cổ tay một cái, một đạo hào quang màu vàng bắn ra, rõ ràng là một con bướm màu vàng lớn cả trượng. Ngoài thân con bướm màu vàng có các vòng linh văn màu vàng nhạt, trên đầu có một đôi xúc tu giống như ốc sên. Con bướm màu vàng vỗ cánh, bay đi trung ương hòn đảo, cuối cùng bay vào bên trong một cái hang bí ẩn. Thiên Vân Điệp, hạng 89 thiên địa linh trùng bản, rất mẫn cảm đối với mùi vị. Trên người Hoàng Ngọc Hư bôi bột phấn nào đó không màu không vị. Nếu không phải như thế, Hoàng Long Chân Nhân đã sớm mất dấu. Truyền tống trận cỡ trung. Hoàng Long Chân Nhân nhíu mày, truyền tống trận cỡ trung phạm vi truyền tống ở 3 vạn dặm trở lên, xa một chút vượt qua 10 vạn dặm, vượt qua phạm vi truy tung của hắn. Cũng may lão phu còn có chuẩn bị ở sau, cùng lắm thì dùng thêm một ít thời gian. Hoàng Long Chân Nhân thu hồi Thiên Vân Điệp, hóa thành một đạo độn quang màu vàng xé gió chạy đi. Non nửa khắc sau, một đạo hào quang màu vàng xuất hiện ở phía chân trời, là một con linh cầm màu vàng hình thể thật lớn. Đầu nó giống đầu khỉ, có một cái đuôi giống đuôi rắn, có ba cái móng vuốt, rất cổ quái. Năm nam hai nữ ngồi ở trên lưng con chim quái dị màu vàng, hai tu sĩ Nguyên Anh, năm tu sĩ Kết Đan, một người trong đó chính là Kim Lan. Hắn đã thông báo hai vị cung chủ, dẫn dắt môn hạ đệ tử đi qua trước. Kim sư đệ, thế nào, có thể xác định vị trí bọn họ không? Một thiếu phụ váy xanh khuôn mặt xinh đẹp nhíu mày hỏi, bọn họ đã phải đi theo Điền Quýnh, lại lo lắng bị Điền Quýnh phát hiện. Kim Lan thả ra huyết nguyên trùng vòng quanh hắn bay lượn không ngừng. Bọn họ hẳn là truyền tống rời khỏi rồi, vượt qua phạm vi cảm ứng của huyết nguyên trùng, không thể khóa được vị trí bọn họ. Hướng Nam hướng Bắc đều có phường thị cỡ lớn, hẳn là không phải hai phương hướng này, còn lại hai phương hướng Đông Tây. Tống sư tỷ, chúng ta phân công nhau hành động, tấm huyết nguyên bàn này ngươi nhận lấy, ta dùng tinh huyết huyết nguyên trùng luyện chế thành, ở trong phạm vi nhất định, có thể điều tra được vị trí huyết nguyên trùng. Kim Lan lấy ra một cái khai ngọc màu máu to bằng bàn tay, đưa cho thiếu phụ váy xanh. Thiếu phụ váy xanh nhận lấy khai ngọc màu máu, dẫn theo một nam một nữ rời khỏi, bay đi phía đông. Kim Lan dẫn theo ba nam tử, bay đi phía tây, tốc độ cực nhanh. Không qua bao lâu, bọn họ liền biến mất ở phía chân trời không thấy nữa. Dưới đáy biển vạn trượng, ba cùng sáng màu lam nhanh chóng tiến lên, tốc độ rất nhanh, lượng lớn yêu thú sát qua bên cạnh bọn họ, tựa như chưa phát hiện bọn họ tồn tại. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ ngừng lại, trước mắt là một mảng lớn đá san hô đủ mọi màu sắc, lớn trăm dặm, huyển lệ vô cùng. Một đàn lớn ngư yêu đủ mọi màu sắc qua lại chơi đùa ở giữa đá san hô, mấy con yêu rùa màu vàng lớn cả trượng ngươi truy ta đuổi ở bên trên đá san hô. Điền đạo hữu, di chỉ chính là ở nơi này sao? Hoàng Ngọc Hư nhíu mày, nghi hoặc nói, hắn đã buông ra thần thức, tra xét rõ một lần, cũng chưa phát hiện bất cứ cấm chế dao động nào. Loại đá san hô này, bọn họ không biết đã gặp bao nhiêu, Điền Quýnh làm sao phán định, nơi này chính là chỗ di chỉ. Hẳn là ở nơi này, đây là hậu thủ, do đại trưởng lão Trấn Hải Tông lưu lại. Lúc trước tổ tiên chúng ta đạt được một món pháp bảo, nghe nói có thể cảm ứng được vị trí cụ thể của di chỉ, nhưng cần tu sĩ kết đang tu luyện ba đại công pháp Trấn Tông mới có thể kích hoạt pháp bảo này. Điền Quýnh nói xong, lấy ra một quả cầu kim loại to bằng quả dưa hấu, quả cầu có một nửa là màu đỏ, một nửa là màu lam. Lý tiên tử, Ngụy đạo hữu, các ngươi cùng Tằng thúc công ở trên tầm linh châu phóng ra bí thuật công pháp mang theo thì có thể tìm được chỗ di chỉ. Điền Quýnh dẫn đầu đặt tay phải tới trên quả cầu hai màu, Vương Trường Sinh và Lý Hân nhìn nhau một cái, cũng đặt tay phải tới trên quả cầu hai màu. Tay phải Điền Quýnh hiện ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, tản mát ra sóng nhiệt ngập trời. Tay phải Vương Trường Sinh sáng lên vô số hồ quang màu lam. Tay phải Lý Hân sáng lên quần sáng màu lam chói mắt, ba quần linh quang đang xen cùng một chỗ. Tầm linh châu nhất thời tỏa sáng rực rỡ, mặt ngoài hiện ra hai chữ to màu vàng Trấn Hải, bay về phía xa. Mặt ngoài tầm linh châu hiện ra phù văn màu đỏ cùng phù văn màu lam rậm rạp, nước biển phụ cận kịch liệt xoay tròn, hình thành một vòng xoáy. Vòng xoáy ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, vòng xoáy càng lúc càng lớn. Thấy một màn như vậy, Vương Trường Sinh nhíu mày, động tĩnh lớn như vậy, rất dễ dàng đưa tới tu tiên giả khác, nhưng hắn biết rõ, đợi lát nữa phá vỡ cấm chế, động tĩnh sẽ lớn hơn nữa, muốn lặng yên không một tiếng động đi vào, căn bản không có khả năng, dù sao gì chỉ ở đáy biển. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, lượng lớn yêu thú bị dòng nước mạnh mẽ cuốn vào trong vòng xoáy, trực tiếp bị dòng nước mạnh mẽ nghiền thành một mảng mưa máu, lượng lớn san hô bị cuốn lên, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ đưa tới tu sĩ khác. Hoàng Ngọc Hư cau mày nói, hắn chủ yếu là không hy vọng tu sĩ khác cùng nhau đi vào. Sau khi chúng ta đi vào, cửa vào sẽ phong bế. Muốn đi theo chúng ta vào, đó là chuyện không có khả năng, trừ phi có bí bảo, hoặc là đại thần thông gì. Điền Quýnh mỉm cười, giải thích, ở đáy biển vạn trượng trở xuống, nhiều lắm có vài tên yêu tộc đi theo vào, nhân số sẽ không quá nhiều. Bọn họ chuyến này là lấy bảo vật di lưu Trấn Hải Tông, không có bản đồ, cho dù đi vào, cũng không cách nào tìm được bảo vật. Vương Trường Sinh cùng Lý Hân chỉ là đạt được bộ phận bản đồ Trấn Hải Tông, vị trí tàng kinh các không sai, nhưng vị trí kho báu tông môn, chỉ có Điền Quýnh cùng Tử Nguyệt tiên tử biết, người không vì mình trời tru đất diệt. Tuổi thọ Điền Quýnh không nhiều nữa, tỷ lệ lão tiến vào Nguyên Anh kỳ không lớn, lão chuyến này mục đích lớn nhất là kiếm được linh vật kết anh cho Tử Nguyệt tiên tử. Trấn Hải Tông thời kỳ cường thịnh có thể đòi xuất nhật Nguyệt cung, khẳng định có linh vật kết anh, vòng xoáy càng lúc càng lớn, có kích thước trăm trượng. Sáu người bọn Vương Trường Sinh vội vàng tránh xa xa, để tránh bị vòng xoáy cuốn vào trong đó. Lượng lớn yêu thú cùng san hô bị cuốn vào trong vòng xoáy, bề mặt gồ ghề. Tầm linh châu xoay tít, nở rộ ra quần sáng chói mắt, linh khí kinh người. Ông ông ông. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bề mặt kịch liệt chớp lên, tựa như muốn nứt ra. Đá san hô tách thành hai, lộ ra một cái hố khổng lồ dạng phở lớn mấy trăm trượng, đáy có một chỗ lõm hình tròn. Vù một tiếng, tâm linh châu bay đến trong chỗ lõm. Mặt đất một lần nữa kịch liệt chớp lên, một luồng khí mạnh mẽ theo đó hiện lên, nước biển kịch liệt quay cuồng, lấy cái hố khổng lồ làm trung tâm, trong khu vực phạm vi 500 trượng, nước biển đều tránh lui, để trống ra một mảnh đất trống lớn. Hư ảnh một cái đỉnh khổng lồ màu lam chợt xuất hiện ở trên không đất trống, lượng lớn hào quang màu lam toát ra, khiến cho hư ảnh cái đỉnh khổng lồ trở nên ngưng thực, giống như vật thật, trấn hải đỉnh. Điền Quýnh lẩm bẩm, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Hư ảnh cái đỉnh khổng lồ bộc phát ra hào quang màu lam chói mắt, sáu người bọn Vương Trường Sinh đều không mở được mắt. Một lát sau, hào quang màu lam ảm đạm xuống, hư ảnh cái đỉnh khổng lồ biến mất, thay thế vào đó là một cánh cửa ánh sáng màu lam cao hơn 10 trượng, lầu các cung điện. Kỳ cầm dị thú các loại hình ảnh xuất hiện ở phía sau cánh cửa hào quang màu lam. Đây là cấm chế, chúng ta cùng nhau hợp sức, thi triển linh thuật, mới có thể mở ra một chỗ hổng. Liên Quýnh trầm giọng nói, vẻ mặt có chút kích động. Lão dẫn đầu bay đến trước cánh cửa hào quang màu lam, Vương Trường Sinh và Lý Hân theo sát sau đó. Ba người đều đặt bàn tay ở trên cánh cửa hào quang màu lam, ánh lửa màu đỏ, quần sáng màu lam cùng lôi quang màu lam trước sau hiện lên. Mặt ngoài cánh cửa ánh sáng màu lam nổi lên một trận gần sóng, hiện ra những phù văn. Vương Trường Sinh cảm giác cánh cửa ánh sáng màu lam như một con quỷ hút máu, pháp lực trong cơ thể hắn không chịu khống chế ùa về phía cánh cửa ánh sáng màu lam. Nửa khắc sau, cánh cửa ánh sáng màu lam kịch liệt chớp lên, mặt ngoài xuất hiện các vòng gần nước. Một cột sáng màu lam to cả trượng bắn ra, nhanh chóng lao về phía mặt biển. Cột sáng màu lam bay ra khỏi mặt biển, vào thẳng mây trời, biến mất ở phía chân trời. Một màn này, tu sĩ phạm vi mấy vạn dặm đều thấy được. Vương Trường Sinh nhíu mày, như vậy, khẳng định sẽ có không ít tu sĩ chạy tới. Đừng để ý những thứ này, chờ chúng ta đi vào, chỗ hổng sẽ tự động đóng lại. Điền Quýnh nói xong, bàn tay bùng lên ánh lửa, không qua bao lâu, một chỗ hổng to bằng nắm tay chợt hiện ra, chỗ hổng nhanh chóng mở rộng, phóng to đến khoảng một trượng, cuối cùng ngừng lại. Ba người các ngươi đi vào trước, vị trí truyền tống là ngẫu nhiên, có thể sẽ truyền tống đến cấm địa trấn Hải Tông, cũng có thể truyền tống đến vườn linh dược, các ngươi cẩn thận một chút. Tử Nguyệt Tiên Tử thi triển cho bản thân một vòng bảo hộ, hóa thành một đạo độn quang bay vào bên trong cánh cửa ánh sáng màu lam, biến mất. Hoàng Ngọc Hư đi vào thứ hai, Quân Như Yên theo sát. Ngụy đạo hữu, ngươi đi vào trước, chúng ta pháp lực thâm hậu, chúng ta đi vào muộn một chút. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, gật gật đầu, hóa thành một đạo độn quang màu lam, bay vào trong cánh cửa ánh sáng màu lam. Hắn chân trước vừa mới vào, Điền Quýnh cùng Lý Hân theo sau đi vào. Sau khi sáu người đều đi vào, chỗ hổng của cánh cửa ánh sáng màu lam chậm rãi khép lại. Nhưng cánh cửa ánh sáng màu lam cũng chưa biến mất. Hòn đảo hoang nào đó, một nam tử áo vàng thân hình cao lớn cùng một nam tử mặt tròn dáng người béo lùn đang kịch liệt chiến đấu với một nam tử áo xanh xanh mũi cao thẳng. Nam tử áo xanh xanh có một đôi vuốt sắc đen xì, lưng còn có một đôi cánh lông vũ màu đen, hiển nhiên là yêu tộc. Mặt đất phụ cận có mấy chục cái hố khổng lồ, đỉnh núi hai ngọn núi nhỏ đều bị cắt bằng rồi, cây cối đổ ngã hơn phân nửa. Cột sáng màu lam xộc thẳng lên trời, bọn họ đều thấy được, đây là bí bảo xuất thế, bí cảnh, hay là trấn tiên tháp. Ba người bọn họ nhìn nhau, kinh hô. Nam tử áo sam xanh đảo trong mắt, thành khẩn nói, hai vị đạo hữu, thực lực các ngươi tuy mạnh, nhưng bây giờ có bí bảo xuất thế, rất có thể là trấn tiên tháp. Ta thấy chúng ta dừng tay ở đây, ý các ngươi như thế nào? Nam tử áo vàng cùng nam tử mặt tròn nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau. Vậy được, chúng ta ngày khác lại đọ sức. Nam tử áo sam xanh hung hăng vỗ đôi cánh sau lưng, hóa thành một đạo độn quang màu xanh xé gió chạy đi, tốc độ rất nhanh. Thật sự là hời cho hắn rồi, nếu không phải bí bảo xuất thế, thế nào cũng phải phân cao thấp với hắn mới được. Nam tử mặt tròn có chút không cam lòng nói, người này thực lực không kém, không dễ giải quyết hắn như vậy, xem ra không giống trấn tiên tháp hiện thế. Tính toán thời gian, trấn tiên tháp hẳn là còn chưa thể xuất hiện. Hơn nữa dị tượng trấn tiên tháp xuất hiện cũng không phải như vậy, trái lại như là bí bảo xuất thế. Nam tử áo vàng một tay chống cằm, bình tĩnh phân tích, hê hê, có phải bí bảo xuất thế hay không, chúng ta đi qua nhìn một cái không phải được rồi sao, chúng ta đều là kết đan tầng 7, cho dù gặp tu sĩ Nguyên Anh, hai huynh đệ chúng ta cũng có thể toàn thân mà lui. Hai người hóa thành hai đạo độn quang, bay về phía chỗ cột sáng màu lam xuất hiện. Một màn tương tự xuất hiện ở trong phạm vi mấy vạn dặm, tu tiên giả khác, hoặc dẫn người chạy tới nơi cột sáng màu lam xuất hiện, hoặc là bẩm báo sư môn trưởng bối. Trong lúc nhất thời, các loại độn quang bay qua ở trên không hải vực,